bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, phần 184, chương 184 Bá Đạo Miêu Mễ Tam Lưu Trừ Yêu Sư. 17, ở cảm khí xem đại điện lộ giáp cùng quan chủ đều rõ ràng nghe thấy kia tam câu cảnh báo, quan chủ bỗng nhiên đứng dậy, có địch nhân, phản bội đạo giả, lộ giáp đứng lên. Sắc mặt khó coi, chính là vì chu sát phản bội đạo giả. Hắn mới lưu tại dưới chân núi làm cho sau lại hết thảy bệnh thiếu máu xui xẻo sự kiện phát. Sinh, triệu tập quan nội mọi người, quan chủ gợi lên treo ở ngực một quả ngọc chạm canh gác bén. Nhọn tiếng còi truyền khắp toàn bộ đỉnh núi. Mấy ngàn danh mặc đạo bào đạo sĩ từ từng người nhà cỏ chui ra. Theo thanh âm chạy đến, a nha, phiền toái, đem người đều đưa tới đâu, Hề Bạch đứng ở sơn động trên đỉnh. Nơi này là sau núi, chạm đến xem trọng đến xa. Những cái đó tại hạ phương chạy vội tiểu hắc điểm hắn đều xem rõ ràng, người đều tới đối với ngươi. Mà nói vừa lúc đi, lão nhân lạnh lùng mà nói yêu nghiệt. Người hút khô những người khác liền sẽ biến cường. Người biết a, Hề Bạch mỉm cười. Hắn không có động thủ ý tứ. Tương phản, hắn đang đợi cảm khí xem người đều chạy tới Yến Thu đem tâm pháp đều truyền cho ngươi đi, lão. Nhân hỏi một đằng trả lời một nẻo, đúng vậy, Hề Bạch cười hì hì nói ai cũng không thể tưởng được. Đi, lấy bắt yêu giữ gìn thế giới hòa bình làm nhiệm vụ của mình chính đạo đại phái. Trên thực tế nhiều thế hệ tu luyện lại là lấy hấp thụ yêu tộc huyết mạch sinh mệnh tăng tiến tu vi. Mà công đâu, chúng ta đều không có tu luyện cái loại này đồ vật. Chỉ có Yến Thu, bị ma quỷ ám ảnh tẩu hỏa nhập ma, lão nhân nói ấn tượng chính mình lỗ trống hốc mắt này. Chính là hắn kiệt tác, tu luyện ma công lục thân không nhận, bị thương ta cùng sư đệ lúc sau bỏ trốn mất dạng, cảm khí xem đã tìm hắn thật lâu. Không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa tới, đúng vậy. Chui đầu vô lưới, gì, hảo xui xẻo, Hề Bạch khóe miệng liệt khởi, uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống. Giống một chương bị gió thổi động giấy, nhưng lão giả lại như lâm đại địch mà lui về phía sau. Hắn về phía sau lui một bước, Hề Bạch chợt lóe trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Chân hướng hắn mặt đá vào, nghiêng đá tới chân lưỡi đao giống nhau cắt ra không khí phát ra bén nhọn. Tiếng rít, lão nhân trong lòng biết không kịp trốn tránh. Lui về phía sau một bước, đôi tay trước chán, đương, chân hung hăng rơi xuống cánh tay hắn thượng giác, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, lão nhân trực tiếp bị đá bay đi ra ngoài, hung hăng đâm đoạn mấy cây đại thụ. Bị cự lực dán ở đá núi thượng mới khó khăn lắm dừng lại, hắn chảy xuống rốt cuộc. Phốc phun ra một ngụm cùng máu tươi, Hề Bạch phát ra như thế hung ác mà một kích. Nhưng cơ học tựa hồ ở trên người hắn hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hắn ở giữa không trung một cái xoay người nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Liền thảo đều không có áp chiết. Tiêu sái lại yêu nhã, như lá cây bị gió thổi rơi xuống mặt đất, giây tiếp theo. Lão nhân trường lớn trong mắt chiếu ra không có một bóng người mặt đất, phanh. Đột nhiên xuất hiện ở hắn sau lưng Hề Bạch quỷ mị giống nhau. Lại lần nữa đem hắn đá bay ra đi, đường bay ra đi lão nhân sắp rơi xuống đất khi, Hề Bạch thân ảnh lại xuất hiện ở hắn bóng ma, hắn nhếch miệng cười. Tay hướng về phía trước duỗi, phụt. Đâm thủng ngực mà qua, hắn một tay bắt lấy cả người cái gáy. Một tay từ lão nhân lồng ngực xuyên qua, ướt át màu đỏ tươi đầu ngón tay vươn. Lạch cạch, máu theo thon dài đầu ngón tay lăn xuống, hiển hách. Lão nhân trong cổ họng huyết mặt cuồn cuộn, trong mắt đột ra, đương quan chủ cùng một chúng đạo sĩ tới rồi là thấy chính là một màn này, sư. Huynh, quan chủ giống lớn, khóe mắt muốn nứt ra, đừng tới gần. Lão nhân phun ra huyết mạt, hắn là phản bội đạo giả. Oanh, lộ giáp ngốc đứng ở mà, ngày đó buổi tối gặp qua vô hại thanh niên cùng điên cuồng lạnh băng người. Đeo mặt nạ chậm rãi trùng hợp, sao có thể? Kia lần đầu tiên tới cửa bắt giữ thời điểm ra hỏa này vì cái gì muốn ngụy trang thành vô hại bộ. Dáng, hắn hoàn toàn có thể khi đó liền giết chính mình. Trên thực tế ở mấy ngày phía trước Hề Bạch Mộng tưởng còn chỉ là làm một cái thường thường vô kỳ. Người thường, thứ lạp, ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Hề Bạch trên tay chui ra vô số tơ máu. Sinh sôi đem lão nhân hút khô, ha ha, Hề Bạch cười rút ra tay, ngượng ngùng. Cho các ngươi nhìn đến như vậy một màn đâu. Xin lỗi, dùng nhất không có thành ý hài hước ngữ khí hướng người bị hại sư huynh đệ xin lỗi, mặt. Trời trói trang nhô lên cao. Ở đây đáy lòng mọi người lại không hẹn mà cùng thấm ra một cổ lạnh lẽo, a. Lộ tiên sinh lại gặp mặt Hề Bạch phất tay, lộ giáp hoảng sợ mà lui về phía sau một bước. Chính là người này, trước trừ hắn xương cốt lại bẻ gãy hắn bản mạng kiếm. Hắn hiện tại thấy Hề Bạch liền phản xạ có điều kiện mà cả người nào đều đau, ai nha? Trốn cái gì? Hề Bạch cười, chẳng lẽ là không quen biết ta? Cũng đúng, ta hôm nay thay đổi khuôn mặt hắn giơ tay. Dính đầy huyết tinh ngón tay ở mặt nạ thượng, miệng vị trí, họa ra một cái điên cuồng tố chất thần kinh tươi cười, như vậy đâu. Tí tách, ấm áp máu theo mặt nạ trượt xuống, nhỏ giọt trên mặt đất, đừng như vậy khẩn trương, Hề Bạch nói ta chỉ là tới bắt điểm đồ vật. Không chống cự, không đả thương người, hiểu, có thể không muốn đem cướp bóc nói thành lấy. Quan chủ hỏi, ngươi muốn cái gì? Hắn chính là cái bổn xỉn quỷ, đương nhiên không muốn đem cảm khí xem tài sản giao cho Hề Bạch. Nhưng hiện tại tình huống là không giao bọn họ đều phải xong đời, chữa thương dược vật. Trị liệu căn cơ bị hao tổn, Hề Bạch nói, đi nhà kho lấy dược, quan chủ thực sảng khoái mà mệnh. Lệnh một cái đệ tử đi lấy dược từ từ, đừng nóng vội, 10 cân, Hề Bạch bổ sung ta và các ngươi cùng đi chọn, còn muốn đem cường đạo mang tiến kho hàng. Khi ta ngốc, quan chủ rất muốn cự tuyệt, nhưng Hề Bạch đã muốn chạy tới trước mặt hắn, tay đáp ở hắn trên vai, đi nhanh đi, đã sớm nghe nói cảm khí xem giàu có, ta cái này người nghèo cũng tưởng tham quan, quan chủ. Ta lúc ấy sợ hãi cực kỳ, đi thôi, hắn nói, lão nhân ra trái tim không tốt. Hiện tại đều mau sậu ngừng, các đạo sĩ vây quanh bọn họ đi phía trước đi. Mấy ngàn người không một người dám động thủ, chết đi trưởng lão chính là vết xe đổ. Liền trưởng lão đều bị như thế nhẹ nhàng giết chết, bọn họ ai cũng không nghĩ đương cái kia tặng người đầu, đột nhiên. Trong sơn động truyền ra tiếng người, chúng ta cũng có dược vật. Có thể cùng ngươi đổi, Hề Bạch dừng lại bước chân. Trong sơn động mãnh liệt linh hỏa che đậy bên trong sinh vật năng lượng dao động. Thế cho nên hắn cư nhiên không có phát hiện bên trong đóng đồ vật thứ gì ở bên trong. Hề Bạch híp mắt yêu vật quan chủ biểu tình âm trầm xuống dưới yêu vương yêu hậu là bọn họ. Tuyệt đối không thể tổn thất nơi này còn có chính phủ một bộ phận. Nếu phóng chạy bọn họ. Cảm khí xem liền phải chính mình cắt thịt cấp chính phủ. Hai chỉ yêu vương, đem cảm khí xem gốc gác đào rỗng đều không đủ. Kết trận, quan chủ hét lớn một tiếng. Huy động phất trần muốn đem Hề Bạch trấn khai, sau đó. Xấu hổ sự tình liền đã xảy ra, không trấn khai. Hề Bạch như cũ chặt chẽ bắt lấy bờ vai của hắn. Không chút sức mẻ, một cái tay khác chính bắt lấy phất trần, làm gì đâu. Hề Bạch cười khẽ, đánh lén sao? Không nghĩ tới quan chủ cư nhiên là cái dạng này người, quan chủ buông ra chìm nổi một giây biến. Sắc mặt nơi nào nơi đó, hắn cười, đây là chỉ đùa một chút thôi, cùng mệnh so sánh với một chương. Mặt già tính cái gì, phía sau cảm khí xem đệ tử thế nhưng không một người đối này tỏ vẻ kinh ngạc. Có thể thấy được quan chủ không mặt mũi hình tượng đã thâm nhập nhân tâm ơ siêu Hề Bạch buông ra hắn. Đi đến cửa động là Cẩn Du phụ thân mẫu thân sao? Hắn nghe nói Cẩn Du cha mẹ bị bắt, lần này tới cũng có thể cứu chữa bọn họ ý tư, kết quả vừa lúc đụng phải. Trước tiên trông thấy nhạc phụ nhạc mẫu, cùng lắm thì phong kiến ép duyên đi một đợt, hắn giơ tay. Nhẹ nhàng đập vào cửa động, dày nặng nham thạch bọt biển bàn một chọc liền toái, xôn xao kéo. Đá vụn sôi nổi rơi xuống đất, bên trong cảnh tượng hiện ra ở Hề Bạch trong mắt lưu động dung nham trì. Một kim một bạch hai chỉ đại miêu bị ngâm mình ở bên trong. hồn bó mãn xiềng xích. Xiềng xích thượng dán trấn áp phong ấn phù chú thì cốt ngọn lửa thiêu xuyên bọn họ ra lông. Lộ ra cháy đen xương cốt, thậm chí liền xương cốt đều ở thiêu đốt, từng giọt màu kim hồng dầu trơn trạng vật từ bọn họ trong. Cơ thể hạ xuống bị đặt ở một bên mâm bộ dáng pháp khí tiếp được sống yêu luyện dược hề bạch biến. Sắc diệt sạch nhân tính, dữ dội tàn nhẫn, ta tuyệt không có thể cho phép các ngươi làm ra loại sự tình này. Hắn lời lẽ chính đáng mà nói, như vậy hẳn là có thể ở nhạc phụ nhạc mẫu trước mặt lưu lại một ấn. Tượng tốt, kế hoạch thông, quan chủ khóe miệng vừa kéo, vừa mới giết người chính là ai? Hiện tại gác này trang tiểu bạch liên cho ai xem đâu? Ao nội bạch miêu mở miệng, tiếng nói là ôn hòa giọng nữ, chúng ta là yêu tộc vương. Chỉ cần ngươi cứu chúng ta đi ra ngoài. Đại giới tùy ngươi khai, bọn họ ở huyệt động nghe thấy bên ngoài tranh thanh. Suy đoán là có người ngoài đánh thượng Bát Bảo Sơn, hơn nữa có thể giết chết trong cửa trưởng lão. Cùng quan chủ đối chất nhau không rơi hạ phong, khẳng định là cái lợi hại nhân vật tả hữu chết đã là kém cỏi nhất kết cục. Vì sao không bác một phen, liền tính bị người lấy ra đi luyện dược kia cùng hiện tại cũng không có gì khác biệt, ta có thể nào nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Gặp chuyện bất bình đương rút đao tương trợ. Yên tâm, ta đây liền tới cứu các ngươi, hề bạch chính khí lẫm nhiên mà nói. Trên người phảng phất bao phủ một tầng lóa mắt kim quang. Mê người to lớn lóa mắt trên thế giới thế nhưng còn có như vậy quang minh vĩ ngạn hiệp sĩ. Bạch Miêu khen tặng thật tin a, người này liền ác ma. Ma quỷ, ác quỷ, cái gì quang minh vĩ ngạn, không có khả năng, quan chủ trừng mắt, nhưng chỉ có thể phí công nhìn phản bội đạo giả cùng hai cái yêu tộc ăn nhịp với nhau. Hề bạch đi vào trong sơn động chờ, ta lập tức liền mở ra xiềng xích từ từ, thiếu hiệp bạch miêu tựa hồ nhận định hề bạch là cái trung nhị bệnh, cái kia xiềng xích là đặc chế. Vô pháp dùng ngoại lực phá. Nàng dừng lại, bởi vì hề bạch đã khinh phiêu phiêu đem xiềng xích bẻ ra, mà hắn chính vẻ mặt thuần. Lương a, bạch miêu nhìn hắn cũng không cường tráng cánh tay. Sao lại thế này, người này chẳng lẽ là yêu? Này xiềng xích nàng cùng trượng phu đem hết toàn lực đều mở không ra. Hiện tại lại bị như vậy một người nhẹ nhàng tay không bẻ ra, không có việc gì, nàng cười một tiếng. Đồng thời trong lòng lại không đế lên, như vậy một cường giả muốn yêu tộc cảm tạ không hề tác dụng, hắn chẳng lẽ cũng là muốn bắt chúng ta luyện dược. Nghĩ đến đây, nàng đáy lòng nảy lên tuyệt vọng, quan chủ nhìn hề bạch không hề phòng bị mà đi vào sơn động. Ánh mắt đột nhiên sáng ngời, thậm chí có điểm hưng phấn, mau. Hắn hét lớn một tiếng, ầm ầm ầm, toàn bộ sơn động tựa hồ bị một cổ mạnh mẽ lay động. Ầm vang đi xuống suy sụp, hắn hưng phấn mà trợn to mắt. Mặt già vặn vẹo, chòm râu tung bay, lạc. Hề bạch đang không ngừng hạ trụy hòn đá gian quay đầu lại, nhưng cũng không có muốn chạy ý tứ. Tương phản, kia mặt nạ thượng huyết sắc miệng có sinh mệnh càng liệt càng cao, quan chủ trong lòng mặc danh dâng lên dự cảm bất hảo, nhưng chỉ cần đem hề bạch quan đi vào. Dùng linh hỏa, chạy đến lớn nhất. Trong nháy mắt là có thể đem bên trong đồ vật đều đốt thành tro. Liền tính sẽ tổn thất đại bộ phận năng lượng, nhưng hơn nữa một cái hề bạch cũng không tính mệt kết trận. Hắn hét lớn, sở hữu đạo sĩ đều đôi tay bấm tay niệm thần chú. Nhất trí năng lượng dao động từ bọn họ trên người phát ra. Lên đỉnh đầu không trung hội tụ va chạm mơ siêu cuối cùng biến thành một đôi bơi lội có âm dương. Cá oanh. Kia mấy thước lớn lên âm dương cá bị quan chủ lôi kéo tin tức đến sụp xuống sơn động đỉnh phần phật. Linh khí bạo động lôi kéo dưới nền đất linh mạch, một cái đỏ đậm long từ dưới nền đất chui ra. Giơ thẳng lên trời trường minh, mấy ngàn mễ nội vân bị thiêu đến lửa đỏ. Long ở trên trời du tẩu một vòng, long đầu dò ra tầng mây nhìn chăm chú vào sụp xuống huyệt động. Tiếp theo. Đột nhiên một đầu chát hạ, huề lôi đình vạn quân chi thế hung hăng đánh vào huyệt động. Ầm ầm nổ tung số tròn không rõ quang điểm mơ siêu giờ khắc này. Bát Bảo trên núi sở hữu chết héo cây cối xuân về. còn sống sinh linh sôi nổi xuất hiện biến hóa, thực vật sinh trưởng, động vật trong khoảnh khắc thành niên, giao phối, sinh nhãi con, gây giống, chết đi, tân sinh ấu thể lại bay nhanh lớn lên, quan chủ cũng cảm giác trong nháy mắt tuổi trẻ rất nhiều, nhưng hắn tâm đang nhỏ máu, lần này không biết nhiều ít linh khí lại lãng phí, làm những cái đó cấp thấp xúc sinh nhóm hấp thu, thật là mệt, bệnh thiếu máu. Lộ Giáp cũng âm thầm hộc máu, theo hồng long tản ra. Huyệt động nội ngọn lửa lập tức bạo trướng, nội bộ linh hỏa cơ hồ ngưng kết thành thể rắn, lúc này. Đây, người chết chắc rồi, phản bội đạo giả, Lộ Giáp nắm tay, sao? Hết chương.